Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Truyện Ma của Ngà Tũn. Chúng ta sẽ đến với tập 2 của Hỏa Thần truy bắt âm hỏa dạ xoa, nằm trong series Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Khắc Hiếu. Ở tập 1 ngày hôm qua thì chúng ta đã lộn lại từ cái thời phong kiến, đã thấy được cái tội ác của gia đình ông Phú Hộ Cường và đã thấy được cái mối oan tình nó nhen nhóm từ ngày đó. Có lẽ nó cũng được coi là một cái nhân quả từ đời cha truyền lại cho đời con. Đến những năm tháng sau này, khi mà ông Liêm đã già, đã con cháu đề huề, cuộc sống đã ổn định rồi. Tuy nhiên cái nỗi đau đớn của ông đó là tìm lại cái người chị gái năm xưa bị chính cha mình đánh chết, tìm lại mộ của chị. Đã qua rất là nhiều thầy, cuối cùng tìm đến ông thầy Mo để lần mò đi tìm lại mộ của chị, và có vẻ đã tìm được. Nhưng nó có rất nhiều sự cố xảy ra, và chúng ta cũng có thể thấy rằng là hình như chính cái ông thầy Mo đó cũng có cái âm mưu riêng của ông ta trong cái việc đi tìm mộ. Hai thằng nghiện hàng xóm của nhà ông cụ Liêm đã động chạm vào, dẫn đến cái việc phá hỏng đi cái việc rước linh hồn. Gia đình thì cứ tưởng là rước được về rồi, rước được xương cốt của bà cụ, bà cô tổ về rồi. Thế nhưng mà về cái phần linh hồn thì có chuyện, có vẻ những cái vong quỷ nó hiện ra. Ở cuối chuyện tập 1 ngày hôm qua thì đã thấy là vong quỷ đã bắt đầu bắt người. Cụ thể chính là thằng cháu đích tôn đầu tiên. Đúng theo cái lời nguyền của bà cô tổ năm xưa đó là ta sẽ giết tất cả chúng mày. Câu chuyện tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 2. Các bạn có thể ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả Khắc Hiếu bằng cách ấn vào nút like, nút share để tăng đề xuất cho video. Hãy để lại comment phỏng đoán tình huống diễn ra trong câu chuyện. Và hãy ấn vào nút subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tũn. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu qua nick Facebook của tác giả mình khi bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Hỏa Thần truy bắt âm hỏa dạ xoa trong series Thần Nổ Làng Phúc Lễ của tác giả Khắc Hiếu. Ở nhà khi ấy, ông thầy Keo vừa tỉnh dậy còn đang ho lên sù sù. Người ta còn phải lấy nước ấm để cho ông thầy uống. Từ lúc ra nghĩa trang rồi được đưa về nhà, ông thầy Keo khuôn mặt cứ bí xị, nét mặt căng thẳng chẳng tài nào giãn ra được. Ở trong nhà, mọi người im lặng không ai nói một câu. Mọi người đều hướng ánh mắt trông chờ nhìn ông thầy Keo. Trong khi tất cả còn đang yên tĩnh như vậy, thì thằng Bách, thằng Kiên hớt hải chạy về. Cả hai thằng mặt mày tái mét, chạy đến cổng thì chân nọ đá chân kia ngã rúi rồi, đập mồm bật cả máu, tay chân xây sát. Người lớn chạy ra đỡ chúng nó vào rồi hỏi: "Thế có cái chuyện gì? Có cái chuyện gì mà hớt hải thế kia?" Thằng Bách chỉ ra phía nghĩa trang của dòng họ: "Thằng Xanh, thằng sứ chúng nó vào nghĩa trang, chúng nó đào mộ bà cô nhà mình lên rồi các ba các cô ơi." Thầy Keo vừa nghe xong thì trợn trừng mắt: "Cái gì? Trời ơi là trời, lớn chuyện rồi, mau đưa tôi ra đó mau lên." Đoạn thầy đứng dậy đi thẳng ra ngoài, người nhà cũng cuống cuồng đi theo. Thế mà vừa ra khỏi cổng thì chú Sơn cùng với mấy người trong làng đã đưa quan tài của thằng Đạt về tới nơi. Trông thấy nhà mình đang ùa ra, chú Sơn chạy lại níu tay bác Đại: "Có chuyện gì đấy anh? Sao mọi người lại nháo nhào thế này?" "Có hai thằng, nó định đào mộ bà cô nhà mình lên đấy chú ơi. Thầy Keo đang ra ngoài nghĩa trang rồi, tôi cũng phải ra đấy thôi." Bác Đại đang định chạy đi thì chú Sơn níu tay: "Anh ở nhà đi, em đưa cháu Đạt nó về." Bác Đại bây giờ mới nhìn thấy chiếc xe ở phía sau chú Sơn là cái quan tài màu đỏ bầm. Người ta mất mấy tiếng buổi tối ngày hôm nay để gom nhặt mảnh thi thể của thằng Đạt cho vào trong quan. Lúc ấy bác Đại lại òa khóc. Người làng tiến lại an ủi: "Thôi bác ạ, Giờ ta lo tang sự cho cháu nó nhanh nhanh rồi đưa đi hỏa táng. Chứ em thấy cháu nó như thế này mà đem chôn, đợi đến dăm ba năm nữa cải mã thì may ra được vài mảnh nguyên vẹn. Kéo quan được đưa vào trong sân, người ta khiêng kiêng người chết đường chết chợ chết trẻ, không đưa vào nhà mà chỉ để ở ngoài sân thôi. Bác Đại bấy giờ rũ rượi ở bên áo quan của con khóc tu tu: "Con ơi, mẹ mày bỏ bố rồi, đến bây giờ mày cũng bỏ bố mày đi con ơi. Thế này thì bố sống ra làm sao đây con ơi?" Cứ như vậy bác Đại khóc vật vã cho đến khi chẳng ra nổi nước mắt nữa. Bác ngồi thẫn thờ ở bên áo quan của con rồi ngất xỉu đi. Chả biết được bao lâu, bác bị tiếng người nhốn nháo ở ngoài cổng làm cho tỉnh dậy. Hóa ra người nhà bác và thầy Keo đã về. Bác nhớ đến cái vụ bị đào mộ, bác chồm dậy thẳng thốt: "Thầy ơi, thế nào rồi?" Ông thầy Keo lắc đầu: "Mộ bà cô tổ nhà anh bị đào lên rồi, chúng nó lấy cái quách đi rồi." Nhưng đó cũng không phải là điều mà tôi lo lắng nhất. Câu nói của thầy làm cho cả nhà chú ý. Mấy chục con mắt nhìn chăm chăm chờ đợi thầy nói tiếp. "Tôi e là bà cô nhà các anh, bà cô nhà các anh hóa quỷ rồi, mà lại còn là lệ quỷ đấy. Cái loại này tôi đã cố phong ấn lại, nhưng do bị đào lên phá phong ấn, toàn bộ sức mạnh đã bị con quỷ nó hút sạch rồi." Dường như chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm, thằng Kiên chân vẫn còn quấn băng ngẩng lên hỏi: Thế họ nhà cháu rồi có làm sao không thầy?" "Thì nguy cơ là xóa sổ cả họ chứ còn làm sao nữa." Tôi đi ra ngoài ấy nhìn oán khí ngút trời, giờ chỉ có về bắt con cháu họ nhà này đi thôi. Đấy, một thằng nằm trong áo quan kia kìa. Tôi nói cho nhà các anh các chị biết, trùng tang thì nó còn bắt theo thời điểm cụ thể, chứ mà riêng người trước về bắt con cháu người sau, tiện tay là bắt, không cần biết ngày tháng đêm hôm gì. Thậm chí có khi bây giờ không khéo còn có người lăn ra chết đi chứ lệ. Ai nấy thất kinh khi nghe thầy phán, hoang mang nhìn nhau, mong chờ thầy Keo ra tay cứu giúp. Bác Đại run rẩy quỳ mọp xuống: "Lạy thầy, thầy cứu nhà chúng tôi với, chứ thế này thì..." Chú Sơn cũng mếu máo: "Đúng rồi thầy ạ, bố chúng tôi còn đang nằm ở trong bệnh viện, chưa có tin tức gì báo về. Nhà tự nhiên nó rối như mớ bòng bong thế này, xin thầy giúp cho." Ông thầy Keo thở dài: "Bây giờ lo cho thằng Đạt trước đã." Đoạn ông đưa tay lên bấm độn, tính toán lẩm bẩm một hồi xong bảo: "Ngày 7 giờ sáng mai đem thằng Đạt đi hỏa táng, cho cốt cái nào còn nguyên thì đem chôn, cái nào nát rồi thì đem ra sông mà đổ. Hồn của nó bị bà cô tổ nhà các anh cướp đi rồi, kiểu gì cũng sẽ về dẫn dụ bắt thêm người nhà. Tôi sẽ làm cho mỗi người một cái lá bùa, hy vọng là không có việc gì. Thôi thôi, giờ chia nhau ra sắp xếp nhà cửa, tôi làm lễ triệu thỉnh gia tiên về bảo vệ con cháu." Ai nấy đã mệt rũ rượi rồi, chỉ trong một ngày mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, họ không xoay sở kịp. Tự dưng không đâu lại bị treo cái án tử ở trên đầu, cả họ nháo nhào. Không biết là tiếp theo đây bà cô tổ sẽ về bắt ai. Ở bên phía lẳng Phúc Lễ, thầy Phong tối ngày hôm nay rảnh rỗi, đem hết pháp khí đồ nghề ra lau chùi. Thằng Tiến thì nằm chăm vợ mới đẻ ở bên nhà. Còn thằng Hiếu thì không biết thế nào, chắc là người yêu ở dưới Hà Nội có việc gì. Từ chiều nó bảo phóng xe đi Hà Nội mấy hôm, hứa là sẽ về trước mùng một âm để còn làm lễ với thầy. Ngồi một mình trong căn nhà trống vắng, thầy Phong thở dài: "Tuổi già bóng xế, cai nghiệp âm dương chẳng vợ chẳng con. Được hai thằng nhãi đệ tử thì chúng nó chuẩn bị ăn bể ra thất. Mấy nữa xuống lỗ, rồi lại đi chịu phạt. Kiếp sau tiếp. Biết bao giờ mới được hưởng phúc mà về rồi. Khổ thế chứ lị. Trong khi còn đang than thở, đám âm binh canh cổng nó lối húi chạy vào. Lạy thầy, ở bên ngoài có quan đến muốn gặp ạ. Ông thầy Phong ngáp dài. Thì lại ông nào đến chơi đây? Thế có ăn cơm không? Để tôi còn cơm nước đây. Thầy đi ra tới nơi, nhìn thấy có bốn vị mặc quan phục. Vừa thấy thầy biết ngay đây là quan từ dưới cõi phủ lên tìm. Thầy lệnh cho âm binh mở cửa, rước người vào. Tiện đến bữa, thầy cũng bày luôn đồ ăn ra mời người ta. Dạo gần đây, quan dưới cõi phủ cứ tới lui nhà thầy liên tục, chủ yếu là chuyện liên quan đến cái thằng âm hỏa. Bây giờ ông thầy Phong mới hỏi. Này bốn vị lên đây, không biết có thêm thông tin gì về cái thằng bị truy nã kia không? Để thầy trò nhà chúng tôi còn tính đường vây bắt đây. Bốn vị xua tay, một vị mặc áo xanh lam lên tiếng. Về dấu vết của hắn, quả thực là chúng tôi chưa tìm được thêm điều gì. Không đoán được là hắn đã trốn đi đâu. Cơ mà việc hiện tại chúng tôi muốn báo, ấy là liên quan đến con thú cưỡi của hắn. Thầy Phong vừa gắp được miếng rau, nhai còn chưa xong, liền nói. Thú cưỡi, một con thú cưỡi thì làm được gì? Sao các vị cứ ấp úng thế? Vị áo xanh không biết phải nói tiếp thế nào, thì vị áo tím lên tiếng. Không giấu gì ngài, thú cưỡi của âm hỏa dạ xoa vốn không phải là một con linh thú, mà là hung thú đã lộn qua trăm kiếp. Vốn nó bị các quan cõi phủ chúng tôi thu phục, giam vào ngục để áp chế hung tính. Nhưng khi âm hỏa xuất hiện, không biết bằng cách nào, hắn lại thuần hóa được hung thú đó. Bên Diêm La Điện thấy thế cũng thả nó ra, để nó làm thú cưỡi cho âm hỏa, cho đi theo làm nhiệm vụ. Ngày âm hỏa tạo phản, chúng tôi đem hung thú nhốt lại áp chế sức mạnh. Không có hung thú cưỡi, âm hỏa mới bị đánh bại, phải lẩn trốn. Nhưng mới ngày hôm qua, không hiểu sao ngục áp chế của chúng tôi xảy ra chuyện, con thú đó trốn thoát. Chúng tôi chia nhau truy đuổi mà không kịp, đành phải quay về, tiện đây qua báo tin cho ngài luôn, rồi xin ngài bữa cơm rau. Xong, bốn vị quan sai cười khổ. Ông thầy Phong ngớ người, bởi vì bốn cha này đi làm nhiệm vụ xong không chịu quy hồi cõi âm, mà lại sang đây ăn trực mình, bắt ông phải tốn mấy cây nhang, mấy quả trứng luộc. Mà lúc này thầy cũng chẳng nói muốn nói đến chuyện đó. Thầy hỏi, thế con hồng thủ đây tình hình dáng thế nào? Sức mạnh của nó ra sao? Có phép gì đặc biệt không? Bốn vị kia thay nhau tường thuật lại sơ yếu lý lịch của con hung thú. Ấy là con sư tử, đã tu luyện thành tinh mà hóa hung thú. Bốn vị kia bây giờ mới thay nhau tường thuật lại sơ yếu lý lịch của con hung thú. Ấy vốn là một con sư tử tu luyện thành hung thú, người ta gọi nó là Hắc Địa Sư Vương. Là con sư tử chuyên dùng các phép liên quan đến đất đai. Nó có thể ẩn mình vào núi, hóa thành tảng đá, đủ sức để phá sập cả một ngọn núi chỉ với một cú đánh mạnh. Tiếng gầm của nó có thể khiến cho đối thủ chết ngay tức khắc, làm cho hồn phi phách tán. Nhưng điều đáng sợ của cái con này ấy chính là theo chinh chiến với âm hỏa lâu năm, nó học được thần thông che giấu như chủ nhân nó vậy. Một khi thi triển ra thần thông, nó có thể hóa tàng hình trước khả năng cảm nhận năng lượng âm dương của các quan lính. Đến đây ông thầy Phong thở dài. Khiếp, sao các ông toàn để sọc những cái thứ khó nhuốt lên đây thế? Rồi, một lão thổ công quẻn như tôi, ôi thôi đánh chúng nó kiểu gì? Chết thôi, ở dưới các vị làm ăn thế này thì tắc trách quá, quản liều quá. Bốn vị quan sai gãi đầu gãi tai, không biết giải thích ra làm sao, đành ăn nốt đồ cúng, rồi chắp tay xin phép ra về. Tiễn họ về xong, ông thầy Phong quay vào trong điện thờ, lấy ra mấy tờ giấy vàng. viết viết một hồi rồi gọi mấy thằng âm binh đi vào dặn. Đây nha, chúng mày chia nhau đem mấy lá thư này đến địa chỉ thầy ghi đây này, đưa tận tay nhá, bảo rằng là trung ương thổ công có công văn khẩn. Đi nhanh nhá, thầy đóng dấu hỏa tốc rồi. Trên đường đi, mấy cái đứa le ve nào mà lúc cứ lằng nhằng hỏi han thì cầm chảy gõ cho một phát. Đi nhanh, về thầy còn việc cần giao cho chúng mày đấy. Âm binh nhận lệnh, cầm mấy tờ sớ kia rồi hóa thành làn khói ù ù bay đi. Thầy Phong giao xong việc rồi lại lấy điện thoại triệu tập gấp hai thằng ôn đệ tử của mình về. Thằng Tiến thì ok thôi, bởi vì nhà nó gần, chứ cơ mà thằng Hiếu thì... Lúc này thằng Hiếu đang ở dưới mạn Hà Nội, đứng trước một căn nhà trên phố Thái Hà. Đáng lý ra giờ này nó đang phải ở Hồ Tây hẹn hò, thế nhưng không, lại một đứa bạn của nó thuê phải cái nhà trọ có ma. Thế là đành hủy kèo đi chơi với người yêu, phi qua bên nhà trọ của bạn. Tới nơi đứa bạn đang đứng trước nhà chờ, không nói không rằng nó vào việc luôn. Đâu đâu, anh, dẫn tao lên phòng mày, tao đấm bỏ mẹ cái con thần kinh kia ra, tiền sử đấy chứ. Thấy anh Hiếu mặt mày hầm hầm, trong tay còn cầm theo đôi đao đen xì xì sắc lẹm, con ánh bạn thằng Hiếu lập tức lối cúi dẫn lên. Ấy là một căn chung cư mini 7 tầng, theo như kể thì là vừa được hoàn thành hồi đầu năm. Trước đây dọc khu này vốn là dãy trọ kiểu cũ, sau chính quyền giải tỏa vì không còn được đảm bảo an toàn kiến trúc, rồi tòa nhà mới được mọc lên dọc khu đất, bao gồm cả cái chung cư mini này. Con Ánh là bạn của thằng Hiếu, học ở bên trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Không hiểu con bé nghe ai giới thiệu lỡ ngớ thế nào, lại thuê đúng vào căn chung cư có ma. Vốn không phải là người tâm linh, cho nên dù cho có nghe mấy bà hàng nước quanh đó nói rồi, nó chẳng quan tâm. Thế nhưng thực tế lại vả cho nó một cú đau điếng. Ngày hôm đó, sau khi dậy thêm buổi tối về, con Ánh dắt xe cất gọn gàng đi thang máy lên phòng. Chung cư tổng cộng có 7 tầng, trong đó 5 tầng để ở. Tầng 7 là chỉ để phơi quần áo, còn một tầng thì là nơi gửi xe vào phòng bảo vệ. Con Ánh ở phòng 501, ở tầng 5. Nó bấm thang máy lên, thảnh thơi huýt sáo. Lúc đang chờ thang máy thì bỗng nhiên thang lại khựng lại ở tầng 3. Nghĩa là có ai đó cũng muốn đi lên trên. Con Ánh chẳng để tâm, cứ cắm cúi vào bấm điện thoại. Khi cửa thang máy mở ra, nó cứ đi ra ngoài mà không để ý. Trong thang máy chẳng còn ai nữa. Đi về phòng làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi ngủ. Chẳng mấy chốc, nó chìm giấc. Trong cơn mơ đêm ấy, con Ánh thấy mình đứng ở giữa phòng. Có một người đang treo cổ ở trên trần nhà, cửa sổ trong phòng thì mở. Gió bên ngoài lùa ù ù, làm cho cái xác cứ đung đưa bên này bên kia. Cho đến khi cái xác bị gió thổi rồi lừ đừ quay mặt về phía con Ánh, bất thình lình cái xác nó mở chừng mắt, cái miệng cũng há ra, cái lưỡi tím bầm bầm thò ra ngoài một cách ghê rợn. Không hiểu vì sao cái lưỡi của người này nó cứ dài dần, dài dần đến nỗi thòng qua cổ. Cái lưỡi ngoe ngoẩy cứ như là con giun, nhìn thẳng vào con Ánh. Kẻ ấy miệng không nhúc nhích, nhưng con Ánh nghe rõ âm thanh ở trong đầu. Lại đây, lại đây với tao, treo cổ vui lắm, lại đây treo cổ với tao. Con Ánh kinh hãi choàng tỉnh giữa đêm, mấy đứa cùng phòng cũng giật mình tỉnh dậy. Liên tiếp như thế đến cả tuần trời, con Ánh không dám ngủ ở trong phòng nữa, phải sang bên ngủ chờ nhờ ở chỗ trọ của bạn là con Ngọc, cũng chơi cùng với hội thằng Hiếu. Sau khi biết chuyện con Ánh, con Ngọc alo cho thằng Hiếu ngay để đến giải quyết. Thằng Hiếu cực chẳng muốn đi, thế nhưng là người hành pháp lại bị lão Thiên hỏa dục như là hò đò suốt nửa tiếng đồng hồ, đành phải hủy kèo với người yêu để mà đi làm pháp sự. Rồi kiểu gì cũng lại bị con dở kia nó dỗi cho vài ngày. Mẹ nó chứ, tất cả là tại cái con ma thần vòng chết tiệt kia. Rồi mày biết tay bố, mày biết tay bố. Thằng Hiếu cứ lẩm bẩm hùng hổ đi lên phòng 501, đạp cửa đánh dầm một cái xông vào, còn không cả thèm cởi giày, Vào trong thấy toàn là con gái, tự nhiên thằng Hiếu thấy ngại ngại. Thế nhưng khi vận âm dương nhãn lên thì nhìn rõ vong hồn một người đàn ông gầy nhom nhem đang thẫn thờ đi đi lại lại ở góc phòng. Một tay cầm chai rượu, một tay cầm đầu dây thừng. Đầu kia được thít thòng lọng ở trên cổ. Thằng Hiếu khịt khịt ngửi trong phòng còn có mùi rượu. Nó đoán con vong này khi còn sống ắt hẳn là kẻ bê tha nát rượu. Đến chết rồi mà cũng không bỏ được thói hư tật xấu. Thằng Hiếu không nói không rằng phi luôn một con dao về phía con vong treo cổ kia. Con dao đen xì xì được nó phóng ra lao vun vút. Nghe kỹ còn có tiếng gió đánh veo một cái. Trong mắt của thằng Hiếu khi ấy, con vong kia bị con dao lao đến xiên vào người, cắm luôn lên trên tường. Con vong đau đớn kêu thảm thiết. Mấy đứa ở trong phòng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, không biết là cái thằng lùn tịt này là ai, thì đã hét lên khi thấy trên tường hiện lên một dáng người đen đen như là vết cháy. Thằng Hiếu lạnh lùng đi đến rút dao, túm cổ con vong xuống, dí dao vào cổ con vong, giọng hằn học. Mẹ mày, chỉ tại cái mặt mày mà lỡ việc của tao. Tiểu quỷ đâu? Mày ra đây mày vả nó cho chú. Mày ra đây. Lời thằng Hiếu vừa dứt thì trong người của nó có một làn khói xanh lao ra. Trong giây lát tụ lại thành hình của thằng bé. Thằng cu con này được ở với thầy Phong ít lâu, được thầy cho bộ quần áo. Đã thế lại còn là bộ quần áo siêu nhân do chính tay ông ấy vẽ. Đi dép hình BTS, mũ Blackpink, vòng cổ vàng như là cái xích chó, đồng hồ Rolex đính 500 viên kim cương, mắt đeo kính râm Gucci. Con tiểu quỷ hiện ra làm cho thằng Hiếu giật mình. Ôi dồi ôi, mày kiếm đâu ra mấy cái đồ này đấy cháu? Thằng tiểu quỷ cười khanh khách. Thầy Phong làm cho cháu đấy, đẹp không? Đẹp đẹp đẹp. Trông mày đúng là giang hồ mõm. Thôi thôi, mày đấm thằng này cho chú, tra khảo lai lịch của nó cho chú nhá. Đoạn túm cổ con vong nhi ném ra trước mặt. Tiểu quỷ ngửi ngửi mùi của con vong, rồi ngoác cái mồm răng lởm chởm. Này, thế mày có biết bố mày là ai không? Kết hợp với bộ đồ đang mặc thì đúng chất là giang hồ rồi. Mày tên là gì? Sao mày chết? Sao mày dám làm loạn ở đây? Mày không khai, đại ca Hiếu tao vặn cổ mày nhá. Con vong kia bị đánh phủ đầu từ nãy đến giờ, thậm chí là không dùng nổi phép. Trông thấy hai thầy trò Hiếu, một người một tiểu quỷ hùng hổ, một đánh một còn không ăn nổi, bây giờ đến hai đánh một thì chỉ có nước tự đào huyệt chết thêm một lần nữa. Thế là sau vài lần bị đe dọa, con vong thần vòng lập tức khai tuốt tuần tuột tất tần tật, có gì là khai hết không sót một chữ. Hóa ra con này trước đây sống ở khu nhà cũ trên đất này, có một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu vì sao con vợ lại cắm cho gã một cái sừng. Sau đó cướp sạch sành sanh tài sản, khiến cho thằng này từ giai cấp tư sản thành giai cấp vô sản, rồi bỏ đi theo nhân tình, để cho gã đúng căn phòng thuê nợ và hai đứa con nhỏ. Quá đỗi chán đời, con vong rượu chè bê bết, rồi đến khi cùng quẫn treo cổ chết ở trong phòng. Đến khi người ta phát hiện ra thì cái xác đã phân hủy, bốc mùi nặng lắm. Hai đứa con của gã sau đó được người thân đưa về quê đâu đó mãi tận mạn Hà Tĩnh nuôi, còn gã thì trở thành oan hồn không siêu thoát, cứ vất vưởng trong khu nhà này chẳng đi đâu được. Đến khi cả cái giải đất này được giải tỏa, xây lên nhà mới, gã bám ở chung cư này, phát hiện ra con Ánh nó hợp mệnh hợp vía, cho nên nổi tâm muốn bắt con này theo hầu. Thế nhưng chết rồi vẫn xui khi lại đụng phải là bạn thân của thằng Hiếu. Nghe xong câu chuyện, thằng Hiếu lắc lắc đầu. Thôi, tao nghe chuyện này chán lắm rồi. Bây giờ mày có hai lựa chọn nhá. Một là theo tao về điện của thầy phụng sự, được hưởng lộc này kia. Mày mà cứ khéo, đến kỳ thi thố thì được vào âm binh chính quy của điện thầy. đến lúc ấy được hưởng đãi ngộ ghê lắm đấy. Hai là xuống luôn dưới âm tòa chịu tội rồi tính mà đi đầu thai, tùy chọn. Con Vong lạy lục thằng Hiếu xin được đi về điện. Lập tức thằng Hiếu xách cổ nó, nhét tụt vào cái lọ, đóng nắp rồi đem về. Ba lô khăn gói xong xuôi, thằng Hiếu còn không cả để cho mấy đứa con gái cảm ơn này nọ, rứt đầu. Nó phi xe chạy thẳng về dưới làng Phúc Lễ. Vừa đi vừa liên tục lầu bầu chửi cái lọ. Tiền sư nhà mày chứ, hỏng hết cả việc của tao rồi. Chết rồi. Mẹ, lần này thì con dở kia nó lại dỗi tao đến cả tuần cho mà xem. Rồi về dưới điện tao hành mày chết. Tao hành mày chết. Về đến nhà thầy Phong, lúc ấy cũng đã gần 12 giờ đêm. Ở trong nhà, thằng Tiến về thầy Phong đang đấu võ đối kháng tay đôi. Thằng Tiến tay cầm đao gỗ, còn thầy Phong cầm dây thừng cứ đỡ rồi đánh chăn chát loạn xạ. Này thầy, thầy chạm ơn con rồi nhá. Đây này, thầy xem xuất chiêu. Ôi giời, thằng rảnh con, mày quá là bình thường, mày chắc chưa? Thằng Tiến vung đao phi tới, thầy Phong bật khinh công lách qua một bên, rồi vung cái dây thừng trói chặt vào chân của thằng Tiến, lôi nó ngã đánh huỵch một phát. Gươm, nghe còn ngưa sừng cứ đòi húc cột điện, mày dạy mày húc nữa ông xem nào. Loại mày vẫn còn xanh và non lắm còn ạ. Thằng Hiếu dựng xe chỗ gốc vải, đi đến xốc nách anh Tiến. Thầy Phong thấy đệ tử về sớm thì cười khịa đều. Sao thế, chữa chi đã về à? Tao tưởng mày đến mùng 1 mới về cơ mà. Hay là mày lại làm gì để con dở nó giận, cho nên nó đuổi mày về sớm? Thằng Hiếu lấy ra cái lọ. Đây, tại cái con thần kinh này này thầy, tiên sư nó chứ. Vì nó mà con lỡ hẹn đi chơi, bây giờ người yêu con giận, cho nên con đành phải về. Ông thầy Phong vớ lấy cái lọ, ngó vào bên trong, thấy một thằng cha đang cầm dây thừng thắt thòng lọng. Thầy dốc cái lọ đổ con này ra, rồi vớ cái điếu cày khảo cho một phát phủ đầu. Giờ đây nhá, mày ở đây làm quân cho tao. Đến khi hết thời hạn, tao nói với cõi âm tỏa cho mày đi đầu thai, nghe chưa? Trong thời gian mày làm quân ở đây thì tao có lương thưởng bổng lộc đầy đủ. Tao đóng bảo hiểm cho. Đến lúc ấy xuống dưới kia khắc được đãi ngộ, không khéo luôn lại còn được hưu trí để mà đi đầu thai chỗ tốt. Có làm hay không? Con Vong lại tạ rối rít, rồi được âm binh cửa nhà thầy đưa đi huấn luyện tân binh luôn. Ba thầy trò lại vào trong nhà. Ở bên trong bấy giờ, thầy Phong bày sẵn ra một cái bàn tròn, bên trên để sẵn một cái mâm, bốn cái bát đựng gạo. Thầy đi vào lấy ra trong hòm bốn cái mũ quan cỡ nhỏ, mỗi cái một màu. Màu đỏ tượng trưng cho hỏa, xanh là mộc, xanh lam là thủy, màu trắng là kim. Thầy đặt vào bên cạnh những cái bát. Hai thằng thấy vậy thì hỏi: Thầy ơi, thầy bày cái trò gì đây? Tao mời ngũ phương thổ thần chứ còn gì. Ngũ phương tương ứng với ngũ hành. Còn thiếu... Ông thầy Phong lúc ấy không đáp, nhắm mắt dì dầm niệm niệm thần chú. Được một lát thì bốn thân ảnh từ từ hiện ra ứng với bốn cái mũ mà thầy đặt. Cuối cùng ông ấy mở mắt. Ông thầy Phong nhếch mép cười. Đúng là hai thằng danh con. Thái Sơn lù lù trước mắt mà không biết à. Cuối cùng xem đây này. Ông ấy dậm mạnh chân đánh đùng một cái. Trên thân của ông ấy tỏa ra một luồng sáng. Bây giờ cả hai anh em há hốc cả mồm. Thầy Phong hiện ra chân thân chính là vị thổ thần còn lại. Vị ngự ở trung tâm ứng với hành thổ, tỏa ra màu vàng kim rực rỡ. Bốn vị kia lập tức quay đầu qua thầy Phong, cúi mình chắp tay. Ông thầy Phong giới thiệu: Đây là bốn vị thổ công thổ thần đại diện cho bốn hành kim mộc thủy hỏa thổ. Kim mộc thủy hỏa ở trong tỉnh đều là thuộc cấp quyền chỉ huy của thầy. Hai vị hỏa thần thấy có hội nghị thì cũng lập tức hiện ra chân thân. Vị thổ công hành hỏa bây giờ mới đi đến nói: Đại nhân ở dương thế chịu tội, mà xem ra cũng không mất tí phong độ nào nhé. Ông thầy Phong bấy giờ trong chân thân của thổ thần đáp: Chuyện tôi tuy chịu phạt, nhưng phép thần thông không mất hẳn, vẫn dùng được. Dù chỉ một phần nhưng mà cũng đủ để cai quản làm nhiệm vụ. Thôi thế ta vào hội nghị hả? Vậy là năm thổ thần cùng với hai vị hỏa thần ngồi xuống bàn bạc công việc. Anh em thằng Tiến thằng Hiếu ngồi nghe mà ngáp dài ngáp ngắn. Dù cho có là thần tướng ngự thể đấy, nhưng dù sao thì cũng còn ít tuổi, chẳng dám ăn cơm mèo lói leo các cụ. Anh em ngồi một lát rồi kéo nhau ra ngoài hiên, mở top top xem mấy chị em nó cả hầy đít. Lướt lướt được một lát, bất chợt anh em dừng lại ở cái live stream có tài khoản tên quen quen. Cái gì nhỉ? Này, này, anh Tiến, xem ông Hà xe ôm tụn Hà giấy này, này, có đúng gương mặt không? Hai thằng chố mắt nhìn cho kỹ. Quả nhiên là đúng thật, chết thôi. Trên màn hình hiện lên đúng là cái khuôn mặt đen như đít nồi của lão Hoa giấy đang live stream, giọng nói oang oang. Hello anh em nhá. Anh chào em Vương Quyền nhá. Thế dạo này lấy vợ đã được vợ đi đưa đi kéo chân chưa? Vương Quyền 1m8 chứ anh thấy chú với thằng cu Hiếu ở gần nhà anh cứ như là anh em ruột đi. Đúng là anh em cùng cha khác ông nội. Hôm nay trại hoa giấy của ông chủ hoa giấy Hà Thành, tôi lên cho anh em hai cây hoa giấy mang dáng thế là rồng cuộn đám mây và hổ nằm vách núi. Đây đây anh em xem, đúng rồng chưa? Đây là con hổ này, đây, cái đuôi nó vảnh vảnh đây. Đây. Nghe lão hoa giấy huyên thuyên một hồi, hai anh em Tiến Hiếu cười bỏ cả ra. Đang như thế mà tự dưng lão hoa giấy bỗng nhiên tắt phụt live stream. Hay, sao đang live rồi lại tắt? Đang vui. Hai thằng ngồi lướt tiếp rồi thế nào mà ngủ quên luôn ở ngoài hiên. Cho đến khi hội nghị của các vị ở bên kia đã tàn cuộc, vị nào về nhà vị ấy. Hai ông hỏa thần cũng thu pháp chui vào trong người hai thằng. Ông thầy Phong quay lại nhân thân đi ra ngoài tính khóa cổng gọi hai thằng kia dậy. Thì bỗng nhiên rào một cái, một con xe bán tải từ bên ngoài phi thẳng qua cổng vào sân, phanh đánh xịch, suýt nữa tông đổ cả cây chuối đang quả của thầy. Ông thầy Phong trợn mắt, thằng nào đây, mày tự tiện xông vào cửa điện nhà thầy, âm binh đâu, âm cảnh đâu, lôi nó xuống xe cho thầy. Chỉ thấy ù ù, âm binh lao đến, quay lại cái xe. Từ trên xe thằng cha đen xì xì, tóc búi của tỏi, đạp cửa xe lao ra, giọng choe choe. Ôi giời ơi, thầy ơi, ôi Phong ca, cứu cháu, Phong ca cứu đệ. Tên này vừa thò ra khỏi ô tô thì bị âm binh túm lại, sốc lên như người ta sốc con lợn. Thằng cha này chẳng nhìn thấy gì, ấy vậy mà người mình cứ bị sốc lên như thế này giống gặp ma. Gã rú lên, cái gì thế? Sao chỗ nào cũng có ma thế này? Ông thầy Phong bấy giờ mới nhận ra là giọng quen thuộc của thằng cha hoa giấy. Anh em thằng Tiến Hiếu cũng bị nhốn nháo làm cho tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì thấy âm binh đứng đầy sân, đang xách lão hoa giấy đi vào. Âm binh ném lão xuống, định giơ hèo tẩn trong một trận, nhưng thầy Phong đã giơ tay can lại, đuổi đi canh gác. Bấy giờ thầy đỡ lão hoa giấy ngồi vào cái ghế. Lão hoa giấy mặt tái mét. Ông thầy Phong thấy trên người của thằng cha này còn vương vẩn âm khí, lại không phải là âm khí của âm binh nhà mình, đoán rằng có khi nó vừa gặp phải thứ không sạch sẽ. Thầy mới rót cho cốc rượu gừng để uống. Thằng cha hoa giấy uống xong, người nóng như dúng nước sôi, mới tỉnh táo lại kể. Số là hồi sáng, lão với ông chủ trại hoa giấy Hà Thành có đi thu mua được hai cây hoa giấy dáng đẹp mà giá hời, định đem về giao bán giá cao. Hồi tối mở live stream tóc tóc Facebook, lão hoa giấy đang chào hàng để chốt đơn hai cây thế hổ nằm vách núi, thì có ông đại gia bất động sản vào định đóng đinh 60 củ. Lão hoa giấy với ông chủ vườn kia đang vui mừng hớn hở thì đùng một cái, ông chủ trại kia cầm cái điện thoại của lão hoa giấy đập nát, sau đó mắt lộn tròng trắng ơn ỏn chỉ tay. Mày giao bán nhà tao, tao giết cả lò nhà mày bây giờ. Lão Hoa Giấy trông thấy bạn vàng tự dưng dở quẻ, giọng nói dị thường, cánh mắt thì trông dị hợm. Với kinh nghiệm đi theo thầy Phong bấy lâu, nhớ từng trường hợp bị vong nhập, đầu của lão nảy số, biết ngay là bạn mình bị quỷ nó nhập rồi. Lão vùng té chạy, vớ luôn cái chìa khóa xe mà lao ra ngoài, chạy thẳng về đây tìm thầy. Xong chuyện, lão sổ tóc ra, rũ rượi mếu máo. Phong ca, nhất định là ca phải cứu bọn đệ. Đệ sợ lắm rồi, suốt ngày ma ma quỷ quỷ. Ca qua xem bà giải quyết giúp chúng đệ đi. Kẻo này mà chốt được cái cây đấy, đệ thề, đệ hứa, biếu ca một củ, mua thuốc lào hút cả năm. Ba thầy trò thấy lão Hoa Giấy run cầm cập, hàm trên hàm dưới đánh vào nhau như thể đang giữa mùa đông. Ông thầy Phong bĩu môi. Ôi giời ơi, anh ăn chục, sáu chục củ mà anh cho tôi có một củ, xem chừng là bèo lắm. Nhưng mà thôi, cứ bình tĩnh, để tôi đi xem nào. Đoạn, ông quay sang hai anh em Tiến Hiếu. Hai thằng chúng mày ở nhà trông nhà nhá. Tao đi với chú Hoa Giấy xem, xong việc tao về. Sau đó hai người lên xe phi về trại Hoa Giấy, ở đâu đó bên chỗ thị trấn Kép. Hai thằng cu tiễn thầy, rồi khóa cổng quay vào nhà, ôm nhau ngủ khò khò. Buổi sáng ngày hôm sau, ở bên nhà của ông cụ Liêm, độ giữa trưa sau khi sắp xếp bố trí các nhà trong họ quanh đây, ông thầy Keo trở về ngồi với anh em nhà bác Đại. Nét mặt căng thẳng, làm cho ai lấy cũng lo âu. Từ nọ đến giờ, có ai cười được câu nào đâu. Kể cả đám trẻ con tuyệt nhiên cũng không đứa nào dám nghịch ngợm quấy phá. Trên cổng nhà cụ Liêm được thầy Keo dán lên một lá phù to như là tờ giấy A3. Thầy bảo là ấy là tứ linh tứ chấn phù đấy. Vốn là bộ phù chuyên chấn giữ cổng nhà, không cho ma quỷ nó quấy phá. Thầy cứ đi ra nhìn trời rồi lại đi vào. Mỗi lần như vậy thầy lắc đầu ngao ngán. Trong bộ dáng của thầy, bác Đại cũng sốt ruột theo. Bầu trời hôm nay nắng không tợn, những đám mây cứ lững lờ âm u. Gió thì lúc thổi xuôi, khi thổi ngược, làm cho cây cối cứ xào xạc rũ rượi ra với nhau. Người bình thường thì chỉ thấy là gió, cũng thấy man mát. Nhưng đối với những người hành pháp như ông thầy Keo, ông nhận ra ngay, đây chẳng phải là gió máy gì bình thường đâu. Đây gọi là âm phong, tức là gió được tạo ra bởi tà ma quỷ pháp. Chỉ có những người làm thầy mới nhận ra. Và cũng chỉ có thầy mới nhìn lá phù dán trên cổng đang tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe, chống lại âm khí. Thời gian dài, ánh sáng của lá phù cũng dần dần yếu đi. Trời đang chuyển dần về chiều tối, mặt trời đã lặn sau táng mây mỏng ở đằng Tây. Tim của thầy Keo đập càng ngày càng nhanh. Thầy nhìn ở phía ngoài cổng nhà, có cái bóng người đàn bà màu đỏ cùng với ba cái bóng đen và hai kẻ gầy như con nghiện. Nhìn kỹ thì hai kẻ đó bị hai cái bóng khác ốp vào điều khiển. Đứng trước năm thứ tà ma và sát khí ngút trời, ông thầy Keo dùng mình đổ mồ hôi hột. Thời khắc âm phong nổi lên ù ù, thì lá phủ tứ chấn ở trên cổng bị rơi xuống cháy bùng bùng. Thầy Keo vội vàng lùa tất cả mọi người vào nhà, rồi quay ra tay bùa tay kiếm, chỉ ra cổng mà quát. Chúng mày vào đây, quần thất đức, ân oán nợ nần nhân quả gì ghi cả. Thế mà chúng mày không chịu tuân theo, lại tự ý giết người báo thù. Nghiệp chồng thêm nghiệp, ác đội thêm ác. Chúng mày không sợ rồi bị đọa cõi ngục hay sao? Ở bên ngoài cổng, cái bóng đỏ nó cười lên the thé. Mày thì hiểu cái gì? Tao hận dòng họ này, tao sẽ giết, tao sẽ giết chết người cả họ này. Hận cái gì? Họ là người thân, là con cháu, là máu mủ của bà, bà còn hận cái gì? Cái bóng đỏ cười khanh khách, bấy giờ hiện ra là hình dáng người con gái. Từ trong ống tay áo lôi ra một cái vong màu trắng. Ông thầy Keo vừa nhìn thì hốt hoảng. Ông Liêm, thả ông ấy ra, ông ấy là em trai của bà đấy. Em trai à? Tao mặc xác, tao sẽ lôi hết con cháu dòng họ này xuống hầu tao, giết oan tao, giết oan con tao, tao trả thù gấp trăm lần. Cốc cà cốc cách, cốc cà cốc cách. Cứ như vậy, vong hồn người đàn bà đưa hai tay lên, cầm hai cái phách gõ vào nhau, vang lên những tiếng cách cách ghê rợn. Những tiếng cách cách ấy cứ vang xa, tạo thành những âm thanh xoáy vào lỗ tai mọi người. Cốc cà cốc cách. Lòng người oán trách, tử khí ngút trời. Cốc cà cốc cách, tao giết đừng trách. Chúng mày giết. Phong quỷ vừa dứt lời, lập tức hai thằng nghiện kia rũ xuống. Năm cái bóng đen xuất hiện chồm đến chỗ ông thầy Keo. Ông thầy Keo bình tĩnh tránh đòn của bốn con, nhưng đến con cuối cùng, ông dán bùa vào tay nắm lại, rồi vung nắm đấm đấm mạnh một nhát vào mặt nó. Một mảng thịt đen xì xì rơi ra, bốc mùi khét lèn lẹt. Con kia bị đấm ngã lăn dối rồi, lập tức vùng dậy để lộ nguyên bên mặt chóc da chóc thịt, lòi cả xương. Cuộc chiến tiếp tục. 5-1, ông thầy Keo phải di chuyển liên tục để tránh né đòn. Chúng nó cứ luân phiên tấn công làm cho thầy luống cuống chống đỡ, chẳng có cơ hội phản công. Mây đen kéo đến mù mịt, trên trời đã bắt đầu có những hạt mưa tí tách. Chẳng mấy chốc trời đổ mưa to, không còn ai ở ngoài. Ở trong nhà, bác Đại chú Sơn ruột gan cứ nóng như đổ lửa. Bên tai của bọn họ, ngoài tiếng mưa thì còn có cả tiếng ông thầy Keo la hét, rồi tiếng gõ phách cứ lách cách đùng đùng đùng đùng. Chú Sơn bỗng nhiên có điện thoại, mở ra thì là thằng Định gọi. Mở máy lên nghe, không biết là con trai của chú ở bên kia nói gì. Chú Sơn run rẩy đến nỗi rơi cả điện thoại. Mọi người quay sang giật mình, thấy chú Sơn mếu máo. Anh Đại ơi, bố, bố mất rồi. Bác Đại tay chân run rẩy bồn rộn. Cái gì? Nhà còn chữa đâu vào đâu. Thằng Đạt nó vừa nằm xuống đấy. Sơn ơi, mày nói cái gì thế? Mày đừng có đùa thế chứ Sơn ơi. Em đùa anh làm gì? Thằng Định nó vừa gọi. Bố đi được 15 phút rồi. Em phải sang với bố. Em phải sang viện với bố. Nói xong, chú Sơn định đạp cửa lao ra, nhưng mọi người cũng vội vàng giữ chú lại. Chú đừng có liều lĩnh. Thầy Keo đang đấu với ma quỷ ngoài kia, bây giờ ra chúng nó thịt cả nhà. Bố vừa mới mất, chú lại định đi theo bố đấy hả? Bây giờ ở trong buồng của ông cụ Liêm, bà Chính đi ra rú lên. Chúng mày nói cái gì? Bố chúng mày làm sao? Bà cụ đã ốm mấy năm nay, phần lớn thời gian nằm bẹp ở trên giường, lại thêm cái tật lãng tai. Thế nhưng nghe loáng thoáng qua việc liên quan đến chồng mình, bà cụ cũng cố vịn tường mà bỏ ra. Còn cháu khóc lóc nhìn bà cụ, không ai dám nói. Thế nhưng bà cụ dường như cũng nhận ra chuyện bất thường. Chỉ thấy bà cụ tiến chỗ cái ghế khó nhọc ngồi xuống. Ông ấy đi rồi à? Ông ấy đi với thằng Đạt. Đi cả rồi đấy à? Con cháu lúc này khóc dấm dứt, bà cụ cũng đã hiểu. Bà cụ nằm ngả xuống cái trường kỷ mà hàng ngày bà với ông cụ vẫn nằm cạnh nhau trò chuyện tâm sự suốt mấy chục năm, rồi nhắm mắt lịm đi. Con cháu lúc ấy cứ tưởng là bà cụ nằm nghỉ. Nào ngờ mấy giây sau, cái gậy trên tay của bà cụ rơi đánh cốp một cái xuống nền nhà. Tay chân của bà cụ buông thõng. Bác Đại rôn rôn tiến lại. Mẹ ơi, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ để con đưa mẹ vào trong buồng nghỉ ngơi mẹ nhá, cho nó đỡ gió máy. Thế nhưng bà cụ không có ư hử gì. Bác lay lay mấy lần cũng không thấy động. Linh cảm không lành mách bảo bác đưa tay lên mũi, thì thấy bà cụ đã tắt thở rồi. Bà cụ đi nhẹ nhàng, trông cứ như là người đang ngủ ấy. Thế là tiếng khóc trong nhà lại vang lên sầu thảm. Thầy Keo đang chiến đấu ở ngoài, nghe thấy trong nhà có tiếng khóc thì mất tập trung. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thầy bị trúng ngay một đòn nơi bả vai trái. Thầy lùi lại đằng sau, vai trái của thầy lúc này đau như là bị cắt rời, chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của cánh tay nữa. Đám vong quỷ cười lên sằng sặc. Thầy nhìn sang thấy con quỷ áo đỏ vẫn đang đứng chồm hổm ở trên cái cột cổng quan sát. Trông tu vi của nó còn cao gấp mấy lần 5 con quỷ này cộng lại. Thế mà đánh với 5 con này còn không ăn thua, mình làm sao chống lại được con đại quỷ? Không để thầy có thời gian suy nghĩ, cái con mặt bị chóc miếng thịt to xông lên, nó vun vút như gió thoáng một cái đã đến chỗ thầy đứng. Lúc này thầy thấm mệt, cộng thêm dầm mưa nãy giờ và cả vết thương ở trên vai, người thầy chẳng còn đủ lực nữa. Đang lúc bất ngờ phải đứng chịu trận, tưởng là đã chết, ai dè từ phía xa có một luồng sáng phóng lên, lao vun vút như sợi dây thừng, quấn chặt lấy con vong, chóc mặt lôi về bên ấy. Kèm theo đó là giọng sang sảng: "Mày về đây cho thầy, mày về đây, mày gây chuyện xong rồi mày tính chuẩn đi chơi đi." Thầy Keo một phen thoát nạn, nhìn theo hướng luồng sáng, không biết là cao nhân nào ra tay giúp đỡ. Chuyến này mà toàn mạng thì nhất định phải qua tìm hiểu để cảm ơn người ta. Thế nhưng trước mắt thầy vẫn còn 4 con, 4 con đen, 1 con đỏ, phải đối phó với làm sao với chúng nó, trong khi mình hoàn toàn bị lép vế. Cái đám kia thấy đồng bọn tự nhiên bị một luồng pháp lực xa lạ từ đâu đến quấn đi, cũng không hiểu là có chuyện gì. Chúng nó đang định xông đến giải quyết nốt thầy Keo thì từ phía sau chúng, một chàng tiếng dân tộc cổ rì rầm vang lên. Chúng nó bị chấn động hồn phách đảo điên, lắc lư như muốn tan ra thành từng mảnh. Thầy Keo cũng là lần đầu tiên thấy cái ngôn ngữ kỳ lạ này. Cố nghển cổ nhìn, ở phía sau đám vong quỷ có một người đàn ông lớn tuổi, mặc quần áo dân tộc đi đến. Sau lưng người này còn ẩn hiện một linh hồn người khác cũng mặc quần áo dân tộc vùng cao. Điều đặc biệt hơn là cả trên tay người đàn ông này còn cầm theo một cái tượng đất sét nung, nhìn như là hình con sư tử màu đen tuyền. Với hiểu biết của thầy, vừa nhìn thì nhận ra ngay đây là ông Mo từ trên núi xuống. Nhưng ngọn núi ở gần đây nhất cách cũng phải đến 40 cây chứ đâu có ít. Chưa kể là đi đường rừng hiểm trở, mới xuống được đường đẹp rồi mới về đến làng Mác. Thế nhưng cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều. 5 con quỷ bị thần chú của ông Mo chấn áp nhanh chóng. Thầy Keo lập tức cầm kiếm dồn hết sức lao vào, tính đâm chết diệt luôn con nữ quỷ áo đỏ. Khi thầy còn cách chúng nó độ 10 bước chân thì chẳng hiểu, tiếng gầm của sư tử từ đâu vang lên, mang theo một luồng uy áp, hất thầy bay ra, đập lưng vào đống gạch ven đường đến ộc cả máu mồm. Thầy gượng dậy nhìn về với đám quỷ, ông Mo đã đến gần. Con nữ quỷ cố gắng quay qua xem là kẻ nào mà lại có pháp lực kinh hồn như vậy. Nó trợn mắt lên: "Thằng ơi, thằng ơi, thằng chó chết, mày hại tao, mày hại tao, trả con tao đây, trả con tao đây, trả con tao đây." Nói xong, con nữ quỷ bùng lên quỷ lực chống lại sự áp chế, lao thẳng về phía ông Mo Hợi. Thế nhưng chẳng được mấy bước chân, lại thêm một tiếng gầm của sư tử nữa vang lên, hất nó bay xa phải đến 30 mét. Còn nữ quỷ thấy tình hình không ổn, bèn hóa thân chạy trốn. Còn 4 con quỷ đen kê sau một hồi bị chấn áp thì hóa thành 4 làn khói, tụ lại thành một quả cầu lớn, bị cái tượng sư tử trên tay của Mo Hợi hút vào bên trong. Lập tức không gian chỉ còn lại tiếng mưa gió sấm chớp. Mo Hợi đi đến chỗ thầy Keo. Thầy đứng dậy tiến lại gần định cảm ơn Mo Hợi, thì đột nhiên cả cơ thể của thầy bị linh hồn của ông già đi sau Mo Hợi nhấc bổng lên. Lão già cười khùng khục: "Thầy pháp dưới xuôi hóa ra chỉ thế này thôi sao? Nhưng không sao, chẳng cần pháp lực mạnh, chỉ cần máu của thầy pháp chính tu. Máu của mày cũng đủ là thuần chánh huyết, để tao gọi Hắc Địa Sư Vương lên." Thầy Keo nghe không hiểu chúng nó nói gì, nhưng khi nghe đến bốn chữ Hắc Địa Sư Vương thì lập tức nhận ra hai kẻ này chẳng phải là mo tránh giúp người, mà chính là hai tên mo tà, hai tên mo đen. Chúng nó còn gọi cái con hung thú kia lên làm gì thì thầy chưa biết, có lẽ cũng chẳng còn cơ hội để mà biết. Mò Hợi rút trong túi ra một con dao nhỏ nhưng sắc lẹm, dứt khoát một đường cứa qua cổ của thầy Keo. Dòng máu phun nhuốm đỏ cả gã lẫn tượng sư tử kia. Chỉ thấy mặt đất khẽ rung chuyển, tượng sư tử đen trong tay của Mò Hợi sáng lên những luồng sáng xanh rồi chảy ra như bùn như đất. Ngay lập tức mặt đường bê tông nứt ra ầm ầm. Một con sư tử đực cỡ lớn đội đất chui lên vồ lấy thầy Keo. Nó há miệng, chẳng cần cắn cổ mà toàn bộ máu của thầy bị nó hút sạch. Xong xuôi, trên tứ chi của nó mọc ra vô số những gai nhọn, mắt nó trợn lên hung tợn. Mò Hợi nhìn bên kia có hai cái xác của hai thằng nghiện thì tiến lên đặt tay con dao vào tay của một thằng. Bên tai của gã còn vang lên tiếng của vong hồn: thả con nó ra làm mồi nhử rồi bắt cả nó, giết cò phải giết tận gốc. Mò Hợi dạ vâng, rồi lấy hình nhân được làm từ mấy mảnh gỗ ra niệm chú, đồng thời tháo hết những bộ phận ra, xong xuôi ném vào sân nhà ông cụ Liêm. Gã leo lên lưng của con sư tử, thì thầm một tràng ngôn ngữ gì đó. Con sư tử lập tức độn thổ biến mất không còn dấu vết. Ở bên ngoài chỉ còn tiếng mưa, đôi lúc những tia sét đánh xuống ầm ầm. Chiếc xe cứu thương đưa thi thể của ông cụ Liêm trở về đến nhà. Ông tài xế vừa về đến gần thì giật mình: thôi chết, sao lại có người nằm ở ngoài đường thế kia, máu me linh láng cả thế kia. Thằng Định, thằng Vinh ngồi ở đằng sau nghe đến thì giật mình, bèn ngó ra, quả nhiên thấy có ba người đang nằm bất động. Mấy người vội vàng, nào là ô, nào là áo mưa chạy xuống. Thằng Định gọi cho bố nó, người trong nhà cũng lao ra ngoài mở cửa. Tới nơi ai nấy hốt hoảng, họ nhận ra ấy chính là thầy Keo và hai thằng nghiện ở trong làng, là thằng Sành, thằng Sứ. Nhìn hiện trường thì người ta nghĩ thầy Keo ẩu đả với hai thằng nghiện rồi bị giết bằng một đòn chí mạng. Thế nhưng họ đâu biết những gì xảy ra ở ngoài này thực sự từ nãy đến giờ. Nghe tiếng nhốn nháo, mấy nhà hàng xóm mở cửa ra xem rồi cuống cuồng báo công an. Lại nhắc đến con vong bị luồng sáng phi đến tóm về. Người làm ra chuyện ấy không ai khác chính là ông thầy Phong Bốc Đầu. Đêm qua thầy với lão Hoa Giấy đến vườn hoa giấy để giải quyết sự kia. Tới nơi ông chủ vườn đã nằm ngất xỉu. Ông thầy Phong đi kiểm tra xung quanh, thấy quỷ khí và âm khí vẫn còn vương đầy, nhưng lại không thấy con vong đâu. Vào xem cái cây hoa giấy dáng hổ nằm vách đá thì quả nhiên cây này là cây quỷ ngự. Con này hình như ngự cũng chưa được lâu. Sau một đêm săn sóc, ông chủ vườn hoa giấy tỉnh lại kể cho thầy Phong biết. Hóa ra lão xe ôm được một anh lái xe cùng ngành mách nước ở bên làng Mác, có nhà có đôi cây hoa giấy dáng đẹp lắm, mà chủ nhà ấy thì mới chết. Người nhà đang giao bán tài sản của nhà ấy để chuyển đến nơi khác sống. Thế là chớp thời cơ, lão già hoa giấy hú luôn ông bạn vàng là chủ vườn hoa giấy sang bên làng Mác để bê hai cây giấy quý về. Nó mới thành ra cớ sự này. Thầy Phong dựa theo dấu vết của con vong quỷ để lại, thi triển phép của thổ công, tỏa pháp lực rồi tóm nó về đây. Lúc bắt được con vong về, thầy trông nó tả tơi sơ xác thì hỏi: ồ, cái con này, mày vừa đi đánh lộn với trẻ con ở đâu về đây? Con vong không đáp, nó cứ gào mồm đòi thả nó ra. Thầy Phong hừ nhẹ một cái, rồi cầm luôn cái điếu cầy, giáng cho nó một đòn đánh cốc vào đầu, nhồi nó vào trong lọ. Thầy ngó xung quanh, thấy chỗ này không có một chút thần lực nào. Thầy quay lại mắng chủ vườn: ủa hay, thì ở đây mà không cúng tạ đất, không thỉnh thổ thần về giữ đất cho đấy. Dạ, chỗ này có phải nhà con đâu. Nhà con ở chỗ khác. Con ban ngày chỉ ở đây để trông vườn bán cây chứ, đêm mới về nhà. Ôi giời ơi, các anh đúng là vô sư vô sách. Làm gì thì làm, đất có thổ công sông có hà bá. Anh làm thì anh phải hỏi ý kiến các vị chứ. Người ta bảo ngẩng đầu ba thước có thần minh, làm gì cũng phải cẩn trọng. Nào nào, đi mua ít lễ chay vàng mã về đây, tôi làm cái lễ cho. Ông chủ vườn dạ dạ vâng vâng, rồi chạy ra quán ngoài gần đó mua luôn. Trong lúc thầy đang đợi thì nghe có tiếng gầm lớn từ xa vọng lại. Thầy Phong giật mình. Thầy quay sang hỏi lão Hoa Giấy: "Này, chú có nghe thấy gì không?" Lão Hoa Giấy đang mải đánh tài xỉu trên điện thoại, lắc lắc đầu. Thầy nhìn sang bên đấy, thấy yêu khí quỷ khí bốc lên ngút trời, lại thấy có một vệt màu đỏ bay vút đi. Thầy lắc đầu: "Chắc lại có yêu tình lộng hành đấy. Xong việc ông qua xem mặt mũi mày thế nào." Cúng xong, thầy bảo lão Hoa Giấy đưa luôn sang bên đó. Lần theo hướng quỷ khí yêu khí, thầy tìm đến trước nhà của ông cụ Liêm, nhưng thấy khu ấy bị công an phong tỏa trả vào được. Thầy đành bảo lão Hoa Giấy đưa về bên làng Phúc Lễ. Ngày hôm sau, vừa hay là qua tháng 7 âm, lão Hoa Giấy được thầy Phong bảo ở dự lễ, rồi còn đo tửu lượng solo với thầy. Buổi sáng hôm ấy, lão Hoa Giấy được thầy Phong mách nước, chạy sang bên thôn Quất Du thăm cái vườn cây cảnh của một đại gia về hưu. Khổ, đường làng thì bé, đi ô tô trả tiện, thầy cho lão mượn con quay độ vỏ tím. Còn thầy cùng với thằng Hiếu, thằng Tiến ngồi cúng suốt từ 7 giờ đến tận 12 giờ trưa mới xong. Vong ma từ địa phủ túa lên, đông cứ như là bọ. Thấy cổng nhà thầy cúng thí thực cô hồn thì chúng nó chạy lại tranh cướp, nhưng bị âm binh nhà thầy thị uy bắt ngồi xuống xếp hàng đàng hoàng hẳn hoi. Đến đoạn tụng kinh nhà Phật, không gian như đang ngột ngạt, bị bao trùm bởi âm khí, tự nhiên thấy thoáng đãng nhẹ nhàng hơn hẳn. Tiếng chuông của chùa làng Phúc Lễ vang lên, làm cho mọi thứ trở nên trang nghiêm. Đám cô hồn không còn dám nằm loạn nữa, im lặng xếp hàng lối chỉnh tề, nghe ba thầy trò tụng kinh. Nói chứ đứa nào nhốn nháo là âm binh của nhà thầy cầm đòn càn khảo cho đến tù đầu ra chứ. Sau khi tụng kinh xong, con mụ thịt chó từ trong bếp đem cháo trắng cùng mấy đồ cúng thí thực cô hồn khác như là bỏng gạo, bánh kẹo, hoa quả bày ra trước bàn lễ. Vừa dứt bài cúng thí thực cô hồn thì ba thầy trò nghe tiếng la thất thanh, vội vàng chạy ra cổng xem, thì thấy thằng cha Hoa Giấy phi về, vẻ mặt tái xanh tái xám. Gần đến cổng nhà thì phanh sèn sẹt, thở hổn hển. Không kịp để cho ba thầy trò hỏi, lão già mới gào mồm lên: "Thầy ơi! Hiếu ơi! Tiến ơi! Cứu với! Chỗ mình là bên thôn nhà kia, ôi dồi ôi, nhiều ma lắm, nhiều lắm. Chúng nó nhập vào thằng con trai nhà chủ, đang treo ngược tòn ten trên cành cây xấu kìa. Chúng nó ghê lắm. Cháu bảo cháu có quen thầy, thế mà chúng nó cười khành khạch. Chúng nó bảo là dưới âm có tin đồn là thầy sắp được phục chức, chuẩn bị về thiên giới làm quan rồi. Chúng nó bảo thầy chỉ là tuổi con ngàn con." Ba thầy trò nghe xong thì giật mình. Kể ra thì ông thầy Phong bảo kê làng Phúc Lễ, ấy thế nhưng mấy làng bên, tỉ dụ như Quất Du, Phúc Đình, thầy cũng có danh tiếng cả. Ma quỷ quanh đấy nghe tiếng thầy đã khiếp hãi, còn mà nghe tiếng xe của thầy thì chạy mất dép. Thế mà không hiểu sao bọn này nó dám làm loạn. Không biết hai thằng đệ tử nghĩ gì, thế nhưng ông thầy Phong khi nghe lão Hoa Giấy thuật lại thì trong lòng dấy lên nghi ngờ. Không lẽ là mình thực sự sắp được thiên đình người ta phục chức? Thầy gạt suy nghĩ sang một bên, phân phó nhiệm vụ cho hai thằng đệ tử ở lại trong mâm cúng cô hồn. Còn thầy leo lên xe bảo lão Hoa Giấy chạy sang bên đấy. Tới nơi đến cổng, thầy nhìn thấy trong sân nghìn nghịt toàn là vong. Tiền sử chúng nó, oán khí chúng nó bốc lên cứ như ống khói lò cao ấy. Thấy chúng nó còn đang nhốn nháo, hướng mắt về phía tường bao ở chỗ cái ao, thầy không nói không rằng, tay phải lăm lăm điếu cày, tay trái rút một sấp bùa tung lên. Theo tiếng niệm chú, những lá bùa phát sáng lập lòe hóa thành những đốm sáng rơi lả tả trên đất. Ông chỏ cái điếu cày vào đám vong đang đứng ở trong sân, lập tức từ dưới mặt đất nứt ra hàng trăm cánh tay cơ bắp ùn ùn thò lên, túm cổ bọn vong lại. Tất nhiên, đây là phép thì chỉ có người làm nghề thầy Pháp có âm dương nhãn mới nhìn được thôi, chứ lão Hoa Giấy thì thấy cái đách gì. Đám vong kia bị những cánh tay nhô lên túm bất ngờ lôi tuột xuống, sau đó mặt đất lại khép lại như chưa có chuyện gì. Thoáng một cái, chỉ còn cái con vong trong người thằng con trai ông chủ nhà đang đứng ở trên bờ tường, mặt nó nghệt ra. Đến lúc nhìn thấy thầy Phong, ánh mắt đang gườm gườm, chống nạnh, một tay cầm cái điếu cày gõ công cốc, thì nó giật mình, nó tính thoát xác chạy. Thế nhưng ông thầy Phong ba bước thu làm một, sấn sổ túm đến, giữ thiên linh của con này lôi đánh tuột nó ra. Thằng thanh niên rũ xuống, được thầy đỡ ngồi tựa vào tường. Thầy mới gọi chủ nhà ra đỡ con vào nhà, quan sát xung quanh rồi bảo: không khéo lại thờ cúng không đúng cách, thổ công trong nhà bỏ bố nó đi rồi. Thầy quay lại nhìn ông đại gia với vợ đang dìu con, thầy mắng cho một trận: anh chị làm cái gì mà thổ công không còn ở nhà thế này? Bảo sao ma quỷ nó đông như chảy hội, đang tháng cô hồn, chúng nó chỉ mong là tìm được chỗ chú mà anh chị thế này thì đúng là, mà chúng nó đông cứ như xếp tăm này này. Thầy chỉ lên ban thờ: kìa kìa, bát nhang thì đặt lệch chỗ, chân nhang thì siêu vẹo, tàn nhang thì tả tơi, chứng tỏ làm gì có vị nào ngự nữa. Mắng xa xả một hồi, thầy thở hổn hển: dù gì cũng già rồi, nói nhiều nó hụt hơi. Con Vong đang bị thầy túm trong tay cười khanh khách: già rồi, lắm mồm vừa thôi, hụt hơi rồi lăn ra sầu bọt mép đó. Thầy nghe con Vong này mà trừng mắt: bố tổ sư, lần đầu tiên trong đời ông mày thấy con Vong đã bị bắt rồi mà vẫn còn chửi mình. Thầy cáu tiết siết tay, con Vong cảm giác trên đầu nó đau đớn, cứ như ai đặt nguyên cả cái thớt lên đầu nó vậy. Nó rú lên: lão già, lão dám làm gì, lão dám làm gì, lão sắp hồi chức về trời, lúc ấy lão đi thì đừng trách chúng tao lật tung cả mấy cái làng này lên. Mày chết mẹ mày đi, tu mày nhức đầu. Thầy chửi con Vong một cái rồi siết mạnh hơn, hỏa khí trong người truyền qua cánh tay xâm nhập vào đầu con Vong rồi nổ đánh đùng một cái. Hồn thể con Vong tan thành những đốm sáng. Người thường không nghe thấy, thế nhưng cũng bị một luồng gió thổi qua đánh phật, cảm giác rùng mình. Cái ban thờ nhà này làm bằng gỗ mít, vừa to vừa nặng. Cái lần đặt ban thờ người ta phải hò nhau 7-8 người khiêng mới đặt vào được. Thế mà lúc thầy Phong kích nổ đầu con Vong, luồng xung lực tỏa ra, cái ban thờ rung lên cồng cọc, thứ đồ trong nhà cũng xê dịch. Người thì cảm giác cứ như bị ai đấm vào ngực ý, không cả thở nổi. Gia chủ bị thầy mắng cho một trận, lại thấy thầy chỗ thần uy thì sợ, bèn nhờ thầy vào đặt lại bát nhang chấn trạch đất đai, hết bao nhiêu cũng được. Thầy Phong gật gật đầu, làm cho người ta xong, thầy cũng từ chối bảo trả lấy tiền. Thế nhưng mà nhìn thấy cái sấp của ông chủ ông ấy đang hấp hé ở túi, thầy bĩu môi: anh chị đấy, tôi là tôi làm phúc làm đức cho đấy, tiền nong cái gì thì cứ để vào trong kia, chỗ cái túi của tôi đấy. Trước khi ra về thầy còn bảo: thanh lý bớt chỗ cây cảnh đi, nhà nó cứ tùm cả lên rồi tụ âm rồi rước bệnh vào người đấy. Xem mấy cái cây hoa giấy kia kìa, có thằng cháu tôi nó giải quyết chứ. Ông chủ nhà sợ gật đầu răm rắp rồi kéo tay lão hoa giấy: chú bảo chú thích hoa giấy hả? Nãy tôi bảo để giá 80, thôi chỗ chú là cháu của thầy, tôi lấy 30 bằng cái giá ngày xưa tôi bê về. Chú ok thì cứ đưa tôi nửa tiền, tôi giữ cho. Khi nào chú cho xe đến cầu thì gửi tôi nốt nửa còn lại nha. Lão hoa giấy mắt sáng cả lên, là dân chơi lâu năm trong làng hoa giấy, lão thẩm định cái cây này bét bét, bèo bèo thì cũng phải 50, qua tay bán đi thì có khi lại đớp được thêm 50 nữa nếu như gặp khách. Thằng cha này nó chốt giá như thế nó điên à? Thế mà cũng đòi là chơi cây cảnh, đúng là cái loại giàu chọc phú, không bằng là hoa giấy tóc dài. Cơ mà suy đi tính lại, được giá hời, chốt ngay. Đoạn quay ra thầy trò về nhà, vừa hay khi ấy, thằng Hiếu thằng Tiến cúng thí thực xong xuôi, bây giờ vừa kịp giờ đánh chén. Trong suốt bữa ăn, ông thầy Phong cứ im lặng. Điều kỳ lạ này làm cho hai thằng cùng với lão hoa giấy tò mò gặng hỏi, thế nhưng thầy cũng chả nói. Bên nhà ông cụ Liêm, theo di chúc để lại thì bây giờ là nhà của bác Đại, một lần nữa lại phát tang. Vừa mấy hôm trước cháu đích tôn ra đi, hôm nay thì cả hai ông bà cụ cũng nắm tay nhau nằm dài trong quan. Bên nhà thầy Keo, thầy thì chẳng có vợ con họ hàng, vốn là dân tứ xứ mãi đâu đó tận trên Hà Nội, Hà Nam, chả biết là liên hệ tìm kiếm được họ hàng cả. Người ta góp tiền vào rồi tổ chức cái đám ma cho thầy, cộng thêm cả đám của hai thằng nghiện, Thành ra cả làng Mác chỗ nào cũng dập những cờ tang. Khắp cả làng hôm nay, vừa hay là ngày mùng một cô hồn, lại có tiếng kèn đám ma réo rắt. Đám này ngưng thì đám kia thổi, đám này tỏ tí te thì đám kia tùng tùng cắc cắc, váng hết cả đầu. Cả ngôi làng như nhuốm một màu tử khí trầm trầm. Chú Sơn đã alo lên cho A Phi, nhờ đưa Mo Hợi xuống đây. Nhưng A Phi bảo là Mo Hợi đi rừng mấy hôm nay rồi. Ở trong nhà lại chả có ai, cực chẳng đã. Chú phải lên mãi tên trên tận đền Bắc Lệ, nhờ một thầy cúng vốn là đồng thầy bên tứ phủ về lập lễ. Nói là đồng thầy này thì vốn là người mới chuyển gần về đến làng Bắc Lệ được bấy lâu. Nhà cũng gần đường lớn, đi lại cũng không quá khó khăn như lúc đi thỉnh Mo Hợi. Đồng thầy cũng đồng ý theo chú Sơn về làm lễ cúng. Thầy đồng này tên là Tâm, chú Sơn thấy cũng có vẻ trẻ, chắc cũng chỉ độ cuối 30 hoặc ngoài 40 là cùng. Thế nhưng thần thái của thầy Tâm này thì cũng uy nghi bệ vệ lắm. Có nét gì trông giống như mấy vị quan thời xưa, mặt hoa da phấn, lông mày lưỡi mác, trông uy nghiêm lắm. Sau khi đến cửa điện thầy, chú Sơn đặt lễ rồi trình bày chuyện cho thầy nghe. Thầy xin sinh thần bát tự của những người đã chết thời gian vừa rồi, bắt đầu lẩm bẩm tính toán. Tính đến đâu sắc mặt của thầy trầm xuống đến đấy. Thầy đứng dậy đến trước ban các vị tiên thánh, lên ba cây nhang rồi khấn vái. Sau khi chắp tay một hồi, bên tai của thầy Tâm có một giọng nghe hiền từ nhưng lại uy nghiêm. Mọi sự đã có sắp xếp, sẽ có người giúp đến hóa giải, còn cứ lo tang sự cho nhà người ta. Khi nào nguy cấp, hẵng ra mặt giúp những vị kia. Thầy Tâm nhận được lời nhắc của bề trên thì dập đầu lạ tạ lễ, rồi quay sang nói với chú Sơn: thế đi thôi, tôi sẽ giúp cho nhà anh. Xong xuôi, chú Sơn đưa thầy về đến nhà, tranh thủ thời gian làm tang sự. Thầy Tâm vốn là người kiệm lời, thầy về đến nhà nheo mắt không nói năng gì cả, cúng cho bên đám xong lại qua nhà của hai thằng Nghiện, rồi cả bên thầy Keo. Khi nhìn thấy xác của thầy Keo, thầy Tâm thở dài: đạo huynh à, huynh đang phải đối đầu với cái thứ gì thế này? Chết thôi, sao không gọi thêm người hỗ trợ mà một thân một mình đối đầu với chúng nó thế? Nói chứ mình ở ngoài sáng, làm sao mà bằng bọn đứng trong bóng tối đầy thủ đoạn được. Xong, thầy đi ra bảo với chú Sơn: bây giờ anh đưa tôi về, việc ở đây xong cả rồi. Chú Sơn vội vàng thưa: dạ thưa thầy, nhà còn nhiều chuyện, muốn thỉnh thầy giúp cho, mong thầy. Chưa nói dứt câu, thầy Tâm giơ tay ngăn lại lắc đầu: anh không cần nói, việc của nhà anh tôi nắm cả, nhưng chỉ tiếc cơ duyên không phải là tôi giải quyết cho nhà anh đâu. Tôi chỉ giúp một phần, còn sự còn lại khắc có duyên đến. Thế nhà con làm sao hả thầy? Nếu mà không giải quyết thì có mà nhà con lại có thêm người chết. Thầy Tâm im lặng một hồi, thầy cũng chẳng định nói rõ ràng ra đâu. Thế nhưng cuối cùng thầy thở dài: thôi được rồi, dù chỉ giúp đến đây, nhưng tôi sẽ cố gắng đảm bảo cho nhà anh được an toàn trong thời gian ngắn. Còn lại thì phải trông vào phước đức nhà anh thôi. Liệu khi điều tôi làm không còn tác dụng gì nữa, nhà anh có được người ta giúp kịp thời hay không, ấy là trông vào cái phước cái phần đấy. Xong, thầy lấy từ trong túi ra một sấp bùa vàng rồi bảo: tôi chuẩn bị được ít bùa này, tuy là công dụng sẽ chẳng kéo dài được mãi đâu, nhưng ít nhất trong nửa tháng tới nhà mình sẽ tạm ổn. Vong tà dù có mạnh, nhưng chúng nó cùng lắm cũng chỉ quấy rối bằng cách hù dọa thôi, chứ cũng chẳng hại được tính mạng ai. Với lại mọi người chú ý, trong quãng thời gian này là đừng có đi xa. Đêm về thì cứ khóa cổng sớm vào, Trước khi đi ngủ thì thắp nhang trên ban thờ gia tiên về che chở cho. Tôi thấy phúc khí của dòng họ vẫn còn đấy, chắc là sẽ không sao đâu. Căn dặn cẩn thận thêm một hồi nữa, thầy Tâm xin phép về trước. Chú Sơn cũng đành phải ngậm ngùi tiễn thầy về nhà, rồi trở lại để lo nốt tang sự cho bố mẹ mình. Ngôi nhà ấm cúng vui vẻ ngày nào đùng một cái, chỉ trong vẻn vẹn mấy hôm đã chết ba mạng người. Hàng xóm xung quanh cũng đồn thổi đủ kiểu, rỉ tai nhau. Chết thật, cái nhà này không khéo rồi lại trùng tang đấy. Đúng rồi, thấy bảo đâu xa, cái nhà ở làng Bùi bên kia kìa, trùng tang. Chết từ bố đến con, từ ông đến cháu, loanh quanh đến 4 năm mạng. Phải chạy tứ xứ tìm thầy về cắt trùng đấy. Lời ra tiếng vào, nhà chú Sơn biết cả đấy. Thế nhưng ở trong chăn mới biết chăn có giận, chẳng biết có thực là trùng tang hay không. Chứ thần trùng thì chữa thế đâu, họ hàng chú Sơn nhận bùa về thì ăn ngủ yên ổn hẳn. Nhưng riêng anh em nhà chú đang ở tại nhà của bố thì chẳng được yên ngày nào. Nhà có tăng sự, không khí ảm đạm u ám là hiển nhiên. Thế nhưng cảm giác như luôn có thế lực nào luẩn quẩn ở trong nhà, khiến cho cả nhà bác Đại mất ăn mất ngủ. Số là ngay khi an táng cho bố mẹ xong, tối muộn hôm ấy, bác Đại ra kiểm tra cửa nẻo cẩn thận. Lúc loay hoay khóa cổng, bác thấy bên ngoài có đứa trẻ con bò lồm ngồm ở trên tường. Đèn đường trong làng hôm nay không bật, chỉ có ánh điện từ cổng hắt ra. Bác Đại nheo nheo mắt nhìn, cứ ngỡ là hôm nay mình mệt mỏi quá, mình sinh ra hoa mắt. Thế nhưng mà dụi mắt mấy lần thì vẫn thấy đúng là có đứa trẻ con, chỉ độ mấy tháng tuổi, người còn đỏ hon hòn, bò ngang bò dọc. Quái nhỉ, trong chỗ này làm gì có ai mới đẻ, con cái nhà ai mà lại bỏ ra đây thế này nhỉ? Nghĩ đoạn bác mở cổng đi ra. Nào nào, lại đây ông bế nào. Chết, con cái nhà ai thế kia? Ôi dồi ôi, cái khẩu súng AK của mày cũng to đấy. Bác định bế đứa bé lên, thế nhưng vừa chạm vào đứa bé thì hai tay tê cứng, cứ như là đóng đá. Còn chưa hiểu gì, tự nhiên bên tai có tiếng của trẻ con khúc kha khúc khích. Có lúc thì nó cười, có lúc thì tự nhiên nó khóc ré lên làm cho bác rùng mình. Bác Đại buông tay, đứa bé rơi đánh bịch một cái. Cảm giác kinh hãi trỗi dậy, bác Đại cứng đơ cả người. Đứa bé bị thả rơi cắm cả cái đầu xuống, thế mà nó vẫn bò dậy rồi đứng thẳng hai chân. Thằng bé từ từ quay ra nhìn vào mắt bác Đại. Ánh mắt của nó chuyển thành một màu đen sâu thẳm. Bác Đại nhìn vào ánh mắt của thằng bé. Ánh mắt ấy nó cứ như là thôi miên ấy. Bên tai bác, tiếng của thằng bé kêu lên. Đi chơi vui lắm. Trên rừng có cọp có bèo, có con ma rừng nó trèo trên cây, lên núi để rẽ đám mây. Ở dưới khe vực có đầy yêu ma. Đi chơi, đi chơi. Bác Đại cứ đờ đẫn, định đi theo thằng bé. Nhưng bỗng bác giật mình bừng tỉnh khi mắt của thằng bé nó đỏ như hòn than. Thằng bé quay phắt sang một bên rồi gào lên như con thú. Trong mắt của nó bây giờ, một vong nữ quỷ áo đỏ bay đến. Thằng bé hóa thành làn khói đen xì xì, bốc mùi máu tanh. Rồi nó cười lên the thé, không còn nét gì của một đứa trẻ nữa. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tao bắt mày về cho mo, tao bắt mày về cho mo. Bác Đại cả đời bôn ba lăn lộn, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh quỷ dị như thế này. Hồn ma áo đỏ kia lao gần đến, bác mới thấy gương mặt của ả như đang khóc. Giọng của ả vang vọng. Con ơi, mẹ, mẹ tìm thấy con rồi. Về với mẹ con ơi, về với mẹ. Bác nghe cũng lờ mờ đoán ra, quỷ hồn kia hay nói cách khác chính là bà cô nhà mình đang gọi cái làn khói đen trước mặt là con. Dường như con quỷ nhỏ này không nhận ra bà cô của bác là mẹ. Nó lao đến sát khí ngùn ngụt tấn công vong bà cô. Bị tấn công là vậy, vong bà cô của nhà bác lại không hề đánh trả, chỉ vừa né đòn vừa khóc lóc. Con ơi, mẹ con đây mà, về với mẹ. Sao lại đánh con? Đánh mẹ con ơi, con ơi. Giọng trẻ con choe choe vang lên. Tao không có bà mẹ, tao không có mẹ, tao không được làm người. Mò hợi thương tao, nuôi tao, tao ăn sống mày, tao ăn sống mày để được siêu sinh. Con ơi, con đừng nghe hắn, con phải tin mẹ. Mẹ oan ức lắm con ơi. Con ơi, mẹ thương con. Cứ như vậy, hai vong quỷ đuổi đánh nhau ù ù bay đi xa dần, khuất khỏi tầm mắt của bác Đại. Bỗng nhiên mặt bác đau rát rồi lạnh tê buốt. Bác bừng tỉnh mở mắt, lại thấy mình đang nằm ở trong nhà. Xung quanh là chú Sơn và mấy đứa cháu đang nhìn bác, ánh mắt mừng rỡ. Tỉnh rồi, bác Đại tỉnh rồi. Bác Đại thở hổn hển như vừa sống lại. Bác hỏi có chuyện gì thì chú Sơn bảo: em thấy anh đi đâu khóa cổng lâu quá mà chả vào. Nhìn ra thì thấy anh nằm lăn quay ở ngoài cổng. Em vội bế anh vào nhà, sợ anh trúng gió đấy. May quá anh tỉnh lại rồi. Bác Đại định thần một hồi, đoạn kể lại những gì mình vừa thấy cho chú Sơn với mình cháu nghe. Qua chuỗi sự kiện kinh dị vừa rồi, chú Sơn với mấy thằng ai nấy đều tin răm rắp. Nhưng chú Sơn nhớ lời thầy Tâm dặn, trong nửa tháng tới nhất định sẽ không có chuyện gì. Chú nhanh chóng giục mọi người đi nghỉ. Chú ngồi ở bàn nước nhìn ba cái bàn vong để ở gian khách mà thở dài. Chú cũng chẳng hiểu là nhà chú dính phải cái nghiệp gì mà lại thành ra thế này. Nhìn di ảnh của bố, của mẹ và thằng cháu, sáu con mắt cứ chăm chăm như đang nhìn chú. Bỗng chú nghe bên tai có tiếng gọi khẽ: chú Sơn ơi, chú Sơn. Chú Sơn giật mình quay lại, nhà đã đóng cửa kín mít. Ở trong nhà này ngoại trừ chú thì đã đi ngủ hết rồi còn đâu. Thế thì giờ này ai gọi? Tiếng gọi vẫn cứ vang lên, lần này nghe rõ hơn. Chú nhận ra ngay, ấy là giọng của thằng Đạt. Căn nhà bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Không biết là do sợ hãi ảo giác hay là sao, trong mắt chú lúc này ba bức di ảnh đang nhoẻn miệng cười. Chú Sơn thu mình lại, bó gối úp mặt để không phải nhìn thấy cảnh kinh hoàng ấy. Tiếng cười đã bắt đầu văng vẳng vang lên, làm cho con người cả đời rắn rỏi ấy vậy mà cũng run lên vì sợ. Loanh quanh thời gian trôi qua nửa tháng cũng đã hết. Những lá bùa càng ngày càng có vẻ mờ đi, đến mức có thể nhìn thấy mỗi ngày. Ai nấy đều thấy điều đó, cả bác Đại và chú Sơn cũng vậy. Tới lúc những lá bùa hết tác dụng mà không có người đến giúp, thì cả nhà khác gì là phải đưa cổ ra cho bọn tà ma nó chặt. Bác Đại bàn với chú Sơn: không thể nào ngồi im mà chờ chết thế này được đâu Sơn ạ. Phải họp gia đình, phải tìm người giúp thôi. Chứ vài ngày nữa là hết thời hạn một tháng rồi đấy. Em cũng nghĩ như anh, chắc là phải gọi hết anh em trong nhà mình bàn bạc lại. Dù gì cũng liên quan đến cả họ, việc chả phải đùa được đâu anh ạ. Hai người còn đang nói chuyện với nhau thì thằng Kiên từ ngoài chạy vào hớt hải: bác Đại ơi, bác Đại, thôi chết rồi bác Đại ơi, chú Sơn ơi, bác Tùy trưởng họ bị tai nạn chết rồi. Hai anh em nghe xong thì giật mình. Bác Đại túm lấy thằng Kiên: mày nói cái gì hả? Anh Tùy làm sao? Thằng Kiên mếu máo thở phì phò: Bác Tùy đi thể dục sáng sớm chả hiểu thế nào, đi ngang cao cái ao ở gần nhà văn hóa thôn ấy, người ta đi làm đồng qua thì thấy bác ấy để đổ hết ở trên bờ ấy, dưới ao thì bác Tùy nổi lênh phanh từ bao giờ rồi. Bác Đại và chú Sơn nghe xong thì chết sững. Hai người vội vàng chạy ra ngoài ấy. Thì ra người ta đã bu đen bu đỏ. Lèn qua đám đông mới thấy xác của bác Tùy đã được người ta vớt lên trên bờ đắp chiếu. Còn có thêm cả khúc chuối cắm mấy nén nhang. Ở bên cạnh, bác Tùy gái đang ôm của xác chồng mà nức nở. Chú Sơn chạy lại: chị ơi, anh em làm sao thế này? Anh em làm sao thế này ạ chị? Rõ ràng em đưa bùa bảo vệ gián ở trong nhà trong nửa tháng là an toàn cơ mà, sao lại thành ra thế này? bà kia khóc ngất bên xác chồng, mới khai thật ra chỗ đồ bùa ấy bà đem về dán rồi, nhưng bị trẻ con hàng xóm nó sang chơi, nó xé hết. Chú Sơn uất quá. Chết thôi, thế sao chị không bảo em? Thế nào thì phải bảo em ngay chứ. Người ta phải xuống lại can rồi đưa chú về. Ngay sau đó, người ta cũng đưa bác Tùy về khâm liệm nhập quan luôn. Liên tiếp những cái chết diễn ra trong họ, khiến cho anh em bác Đại không thể nào ngồi im chờ chết nữa. Nhưng bây giờ liên lạc với thầy Tâm, thầy không bắt máy. Gọi tìm Mo Hợi thì A Phi bảo chưa về, không biết là bấu vào đâu. Không lẽ là ông trời ông muốn diệt họ nhà mình hay sao anh ơi? Lúc ấy có con ô tô đen dừng ở trước cổng, người bước xuống, bác Đại nhận ra ngay là ông tài xế hôm nọ đưa anh em đi tìm Mo Hợi. Bác Đại chạy ra đón. Ồ, sao này chú đến nhà anh lúc này? Hả? Bên anh có đi đâu đâu nhỉ? Bác Tài đi đâu về mặt còn lấm tấm mồ hôi. À, mấy hôm trước em lái xe chở người quen bên Mark đi công chuyện. Ngồi nói chuyện thì em nghe người ta bảo nhà anh có chuyện rồi. Ông cụ mới mất mà mấy hôm em có việc chưa qua viếng. Anh cho em vào thắp cho ông cụ nén nhang. Bác Đại gật đầu mời ông tài xế vào. Ông tài xế cứ tưởng là có tang một người, ai dè vào nhìn thấy có đến ba cái bàn vong. Sau khi nhang khói xong, hỏi chuyện thì được kể đầu đuôi hết. Chú Sơn than. Đấy, nhà có việc liên quan đến tính mạng cả họ. Cái án tử nó treo lủng lẳng trên đầu. Thế mà đi cầu cạnh hết cửa này đến cửa nọ, chả liên lạc được với ai. Cứ như là ông trời muốn đẩy họ nhà tôi vào hố vậy. Ông tài xế uống xong chén nước chè, nghe trình bày thì vỗ đùi cái đét. Ồ hay thế mà anh em lại chả gọi tôi sớm. Có nhớ cái hôm tôi chở mọi người lên tìm ông Mo à? Tôi bảo có chiến hữu quen ông thầy Phong bốc đầu không? Ông Phong bốc đầu ấy. Hai người mới ngớ cả ra. Quả thật đúng là hôm đấy ông tài xế ông có kể. Như chết đuối vớ được cọc, chú Sơn mà hỏi ông tài về thông tin. Tôi cũng chả rõ đâu. Ấy là nghe câu chuyện thôi. Ê, cứ để tôi hỏi thằng chiến hữu của tôi xem lo như thế nào. Xong liền lấy điện thoại dò danh bạ bấm nút. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khè khà choe choé của kẻ mà ai cũng biết là ai. Alo. Hoa giấy tóc dài chuyên lại các kiểu, bác gọi em có chuyện gì đấy? Em xin nghe đây. Chú Hoa giấy hả? Anh có chuyện này mới nhờ chú. Nghe bảo chú có chỗ qua lại với ông thầy Phong Phong gì hả? Chú cho tôi xin địa chỉ nhà thầy với phương thức liên lạc được không? Lão Hoa giấy đang trên đường chở khách từ Bắc Giang đi Hải Phòng, nghe ông anh cùng ngành hỏi thì cười phé phé. Phong bốc đầu. Anh cứ sang bên cánh Phúc Lễ, ở bên Phúc Hòa Tân Yên đi. Cứ đến đây túm đại một người nào mà hỏi là nghe ai cũng biết. Người ta chỉ đến tận cửa. Số điện thoại của thầy thì từ lúc em mua con iPhone 15 Pro Max đến bây giờ, em cứ không quen dùng cái con Samsung Z Fold 5, thành ra em để con máy đấy ở nhà. Mà số của thầy thì em để ở máy kia, chứ không phải là con iPhone 15 Pro Max phiên bản 1TB bộ nhớ đang được dùng để nói chuyện với anh. Anh hả? Mà có sao đâu, anh cứ sang bên cánh Phúc Lễ, có tí, đâu có xa xôi gì. Không khéo người ta còn biết chỗ thầy đang đua xe ở đâu. Thế nhá, em đang đi đường nhá, lái xe gọi điện, nó nguy hiểm đến tính mạng nhá. Cúp máy, ông tài xế bĩu môi. Tiền sư cái thằng dở người, cái thằng khoe mẹ. Chú Sơn với bác Đại mong đợi, quay sang. Ông tài xế nói, thầy Phong ở bên Phúc Lễ, Phúc Hòa, Tân Yên, cách đây độ 30-40 cây thôi. Thế gia đình sắp xếp qua đó xem sao. Bảo là cứ sang bên đấy hỏi, ai cũng biết. Mấy hôm nay tôi được người ta thuê mãi đi tận trong Thanh Hóa, thôi không đi cùng được, các chú chủ động đi nhá. Nói chuyện thêm một hồi thì ông tài xế ra về. Tiễn khách xong, anh em bác Đại sắp xếp việc lo tang sự cho ông Tùy. Họ dự định chôn cất xong anh mình thì sang bên Phúc Lễ ngay, chứ việc nó như là lửa cháy đến đít. Đâu đó trong mạn rừng núi yên thế, tại một nơi nằm sâu trong núi, một khoảnh đất thấp như là thung lũng. Mo Hợi hì hục đào đất, cái hố càng ngày càng sâu, cho đến khi cái hố sâu ngang hông, rộng chừng hơn 2 mét, lão ném cái xẻng sang một bên, lấy tượng con sư tử đen chôn vào giữa hố. Đoạn lấy ra đủ thứ nước, thuốc nọ thuốc kia đổ một lượt lên trên pho tượng. Bầu trời đang gần giữa tháng, trăng đã gần như tròn vành vạnh. Trong mắt của lão thấy từ ánh sáng của mặt trăng lập lòe những đốm xanh dương. Sau đó, đốm sáng xanh tụ lại về phía tượng của con sư tử. Kèm với đó là đôi mắt của con sư tử dần dần sáng lên, đỏ rực. Dưới hố bắt đầu nứt ra. Con sư tử lại một lần nữa đội đất trồi lên. Nó dẫm đánh đùng một cái, cái tượng vỡ vụn. Con sư tử hiện hình, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Nó đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh, trông thấy Mo Hợi và hồn ma đứng bên cạnh, nó mới buông lỏng một chút. Nhìn bộ dáng của nó có vẻ không được khỏe, nó gầm gừ: "Tại sao hai người triệu hồi ta lên đây? Các người là ai? Có ý đồ gì?" Vong hồn sau lưng lão Mo Hợi bay đến trước mặt con sư tử, rồi làm phép tụ lại thành nhân hình. "Tấu thỉnh sư vương, lão là Vọng, còn kẻ đứng bên kia là học trò của lão tên Hợi, đều là thầy Mo xứ này. Không biết đã kinh động đến ngài, kính mong ngài lượng thứ." "Các người muốn gì hả ta? Bây giờ ta là bề tôi trung thành của chủ ta. Các người triệu hồi ta lên đây mà không hỏi ý kiến của chủ, không sợ ta ngoạc đầu các người sao?" Mo Hợi cũng chạy xuống, quỳ mọp trước khí tức của con sư tử. Là Hắc Địa sư vương, lão khép lép: "À, mong sư vương tha cho chúng tôi, mạn phép được nghe quý danh của chủ nhân ngài." Con sư tử liếm láp: "Âm hỏa dạ xoa đại tướng quân." Hai lão giả nghe xong thì rôn rảy, hồn vía như lên mây. Không ngờ chỉ triệu hồi lên một hung thú, mưu đồ thống trị vùng núi này mà đả động đến cả sát thần của âm ti. Hai lão nuốt nước bọt nhìn nhau. Vong hồn của lão Mo Vọng lên tiếng: Mong sư vương giúp cho. Chúng tôi ở đây tuy là có phép, nhưng vẫn chịu đè nén áp bức của đám thầy pháp dưới xuôi, đặc biệt là đám đồng thầy tứ phủ. Cho nên mới đánh liều mời ngài lên tương trợ. Hắc Địa sư vương nghe xong thì gầm lên một tiếng vang động cả núi rừng, ánh mắt trở nên hung tàn mà rít lên: "Đồng thầy tứ phủ à? Ở đây đang có một tên đấy, người mau ra đi. Trốn ở đó làm gì? Muốn nghe ra ta nói cho mà nghe." Hai lão Mo rùng mình. Mo Vọng gầm lên: Kẻ nào dám nghe lén chuyện của chúng ta?" Lão vừa dứt lời thì từ trên sườn núi, những lá bùa màu vàng phi xuống như mưa. Cả sư vương lẫn hai lão Mo đều nhảy đi tránh đòn. Những lá bùa kia chạm xuống đất thì nổ đùng đùng như pháo. Sư vương né được đòn tấn công, lao lên sườn núi nhanh như gió. Người ở trên sườn núi không ngờ được là cái con quái này nó lại khủng khiếp đến như vậy. Người đó lao khỏi chỗ để tránh đòn. Vong hồn Mo Vọng thấy khí tức của người này không phải dạng dễ xơi, thân thủ lại nhanh nhẹn. Sư vương lao như tên bắn thế kia mà còn né được thì hẳn là không có tầm thường. Lão vận quỷ lực lên, phi ra đón đầu chặn đánh. Bay gần tới nơi thì thấy người ấy quấn vải đen che mặt. Lão định đưa tay túm cổ người ấy, thế nhưng quả như lão nghĩ, người này né sang, bàn tay đưa ra sau hông lấy ra một lệnh kỳ phất lên một cái. Một làn gió lốc từ sau lưng ào ào thổi đến, quấn tung cả Mo Vọng đi. Mo Vọng liền rít lên chửi: "Là thượng ngàn thánh kỳ, ngươi là đồng thầy tứ phủ sao?" Nói xong, lão tung ra vô số những con trùng nhỏ bay thành đàn ù ù đến người bí ẩn áo đen. Người này lại không hề nao núng, tay vung lệnh kỳ vun vút, tay kia rút ra thêm một cây kiếm. Gió nổi lên đánh bật đám côn trùng. Còn nào chúng thì nổ lép ba lép bép như là người ta dùng vợt mũi. Mãi chống chọi đám côn trùng, người áo đen để sơ hở bên mạng sườn. Sư vương lập tức tấn công trong chớp nhoáng. Người kia chỉ kịp quay qua nhìn thấy con sư tử bị dính trọn một đòn rồi ngã gục. Trước ngực anh ta đau nhói. Biết chắc không thể nào một thân một mình đối phó, người này liền lẩm bẩm thần chú. Một luồng thánh khí xanh lục tỏa ra, gió trong rừng nổi lên ù ù. Cho đến khi luồng thánh khí tan đi thì bóng dáng người áo đen đã biến mất. Con sư tử gầm lên một tiếng vang trời. Là đồng thầy tứ phủ. Chưa bao giờ ta và chủ ta ưa chúng cả. Cả cái đám lính ở bên đó nữa. Chúng ta không chịu nổi cái dáng vẻ cao ngạo của chúng. Sau đó, từ trên người của nó tỏa ra một thứ tà lực xung quanh. Mặt đất bị luồng kình lực thổi cho bay tứ tung. Cây cối suốt cả một khoảng rộng như là gặp gió bão. Động vật cũng hoảng hốt chạy tứ tán. Con nào khỏe thì không nói, chứ mấy con chim chuột nho nhỏ thì bị thổi văng đi. Đám quỷ núi ma rừng cảm nhận được luồng tà khí kéo về đây đông như bọ. Tiếng của chúng nó gầm lên, cười khanh khách dâm gian. Hai lão mò nhìn thấy thì thực sự kinh hãi. Sức mạnh của con địa sư vương này. Hắc địa sư vương há miệng hút toàn bộ âm khí của nơi này. Đây vốn dĩ là đất tụ âm, mà là nơi thích hợp để luyện phép tà. Chôn người ở đây chắc chắn sẽ thi hóa thành cương thi. Còn sư vương hấp thu đủ âm khí xong, nó cuộn người nằm xuống lẩm bẩm: chủ nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ ngài. Ngài đừng có lo lắng. Mò vọng tiến lên chắp tay: bẩm sư vương, thầy trò chúng tôi và sơn thần nơi đây đều nhất lòng theo ngài. Toàn bộ âm binh của chúng tôi xin toàn quyền ngài điều động. Sư vương cười lớn. Được. Vừa hay chủ ta cũng đang cần quân để xây dựng lực lượng. Các người làm tốt lắm. Nếu như các người biết điều, chủ ta sẽ cho các người bất cứ điều gì các người muốn. Hãy nhớ, tự do các người là lính dưới trướng của âm hỏa dạ xoa. Hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, sự tình nó càng lúc nó càng trở nên rắc rối khi mà đan xen giữa cái việc ân oán của cái gia đình họ nhà ông cụ Liêm. Nó còn chưa dứt thì nó lại dẫn đến cả cái ân oán của giới huyền môn. Có vẻ như tác giả Khắc Hiếu đang muốn dần dần mở rộng cái thế giới huyền môn này ra rộng hơn nữa, và các cái sự việc nó đều có liên kết với nhau, thì chắc là chỉ cần xử lý được việc này thì những việc khác tự nhiên nó sẽ thành. Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau xem là khi mà ông thầy Phong bắt đầu tìm đến giải quyết cái sự việc của dòng họ nhà ông cụ Liêm thì cùng với đó là sẽ va chạm với các cái thế lực huyền môn kia, chắc là mọi thứ nó sẽ rõ ràng ở đó. Xin chào và hẹn gặp lại.